Đế quốc bại gia tử. Chương 1422, không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, trong danh chướng mấy vị tướng quân lẫn nhau đối mặt, đều là không rõ cho nên bọn họ vậy rất nghi ngờ. Bởi vì đại tướng quân đã ôm trước quyển sách này nhìn đã mấy ngày. Phe địch phát động toàn diện tấn công, chiến sự khẩn trương, còn có tâm tình đọc sách. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này, chỉ dám trong lòng muốn, mà không dám nói ra. Trước kia rất sớm, ta liền an bài người thu thập chúng ta thống soái đại nhân, đến nay mới ngưng tất cả chỉ huy qua chiến tranh. Khương Thừa Hóa đưa ra giải thích, hắn mở miệng nói, thu thập đầy đủ hết sau đó, ta tự mình từ những cái kia văn sách bên trong đằng ghi trích ra, đặt giả dạng làm sách, sau đó là được quyển sách này. Bọn họ cũng rõ ràng, nguyên lai là như vậy. Vương Khang rất nhiều chiến tích, bọn họ đều có nghe thấy. Ví dụ như nổi tiếng nhất Phong An Thành bảo vệ chiến, tại chưa có đến tiếp sau này tiếp viện dưới tình huống, mang đến hơn 20.000 người liền thủ mấy ngày, cuối cùng diễn ra kế bỏ trống thành, mang Phong An Thành dân trong thành người dân rời đi. Đây quả thực là đủ rồi tái nhập sử sách chiến dịch. Trong đó xuất sắc không cách nào nói. Chính là bởi vì quá kinh điển. Rất nhiều chủ yếu tướng lãnh đều có học qua. Hơn nữa còn bàn bản đồ cát suy diễn. Có thể cái này lại nói rõ cái gì? Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Nghiên cứu những thứ này có ích lợi gì? Minh quân thống soái, ba quân đứng đầu. Nếu như mông khó khăn, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tinh thần. Nếu thật xảy ra vấn đề, bọn họ như vậy tiêu cực, đợi sau cuộc chiến sắp đối mặt vô số chỉ trích, chiến tranh cũng không cách nào tiến hành. Cái này hậu quả ai có thể gánh vác? Nói khó nghe, cho dù là xuất thân hoàng gia Khương Thừa Hóa cũng không cách nào gánh vác. Hiện tại cũng không phải là Triệu Quốc, mà là bốn phương đồng minh. Khương Thừa Hóa trầm giọng nói, ta tỉ mỉ xem qua xem sau đó, biết rõ thống soái đại nhân dụng binh như thần. Vậy càng biết một chút, hắn không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Có ý gì? Những người khác lại không hiểu. Khương Thừa Hóa giải thích, ta trước cũng đã nói, thống soái đại nhân cũng không phải là hoàn toàn lấy thân phạm hiểm. Hắn mục đích chủ yếu, chắc là tấn vương hạng liệt. Ngài là nói, thống soái đại nhân là cố ý hấp dẫn địch quân. Đúng, cái này không thể nào. Hai bên binh lực chênh lệch quá lớn. Lại là trên chiến trường chính diện giao phong, sử dụng mưu kế có tương đối lớn giới hạn tính, lấy ít thắng nhiều, thông thường mà nói quả thật rất khó, nhưng đối với thống soái đại nhân tới nói, nhưng là rất đơn giản. Quảng cáo, Khương Thừa Hóa trầm giọng nói, không nên gấp gáp, kiên nhẫn cùng kết quả chính là, địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, chờ đợi thời cơ, lúc nào cơ hội, có người nghi ngờ hỏi nói. Chờ đợi thống soái đại nhân tin chiến thắng tin tức truyền tới. Đại bại tấn vương hạng liệt. Đó chính là chúng ta phản công cơ hội. Mà vào thời khắc này, Hằng vương hạng thái cũng là ngồi vững như núi. Chiến tranh bùng nổ đột nhiên. Do chuyện hắn trước sở định nói trước, hắn đã biết đây là tấn vương hạng liệt đưa tới. Vốn là ở cùng cái chiến tuyến. Rút dây động rừng. Không có chờ được Nam Vương Hạng Lâm 200.000 đại quân đến liền bắt đầu. Quả thật có chút không ổn. Có thể đã như vậy. Vậy không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời thay đổi chiến lược. Chủ yếu trọng tâm đặt ở Hô Lý Bình Nguyên. Mà cái khác mấy đường đều là phụ. Chỉ cần có thể đem Vương Khang tiêu diệt. Chính là một cái to lớn thắng lợi. Hẳn không có vấn đề. Cho dù không có Nam Vương Hạng Lâm tiếp viện. Hạng liệt bản thân cũng có 300.000 đội ngũ, mà hắn còn lại cho từ mấy cái khác chư hầu vương dưới quyền điều đi cộng 100.000 binh lực. 400.000 binh lực, làm sao vậy thắng, cho nên hắn rất an ổn. Còn mở chiến ban đầu, chỉ là tính cách tượng trưng điều động 30.000 đội ngũ. Đối phương là Triệu Quốc biên giới quân coi giữ, chủ soái Khương Thừa Hóa. Đây là một cái tương đương lợi hại thống soái. Cũng là một chi tương đương lợi hại quân đoàn. Nhiều năm như vậy đấu tranh, hắn rất rõ ràng, cho nên liều mạng không có ý nghĩa. cùng Vương Khang bị tiêu diệt tin tức truyền tới. Phe địch tất nhiên tinh thần tan vỡ. Khi đó đang đánh không muộn. Bây giờ mục tiêu chủ yếu là kéo bọn họ. Chờ tin tức, địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Hạng Thái nghĩ như vậy. Có thể vẫn là có chút không yên tâm. Vương Khang bên kia hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Đừng cái khác mấy đường xảy ra vấn đề. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đây là cũng có mấy cái tin chiến sự đưa tới. Hắn là quân sở một phe người chủ sự. Tự nhiên muốn tổng lãm toàn cục. Ở một cái chiến tuyến. Dù là kéo rất dài. Nhưng khoái mã ra roi. Vậy có thể bảo đảm chiến tình ở thời gian đầu tiên đưa tới. Đoan Vương Hạng Trị, Bình Vương Hạng Phúc, Tĩnh Vương Hạng Nham mỗi người khu vực phòng thủ phòng tuyến. Đều có xuất hiện vấn đề. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Còn đánh giá thấp địch quân mạnh mẽ. Hoặc giả nói là đánh giá thấp Vương Khang. Hắn có thể nhìn ra được. Địch quân mới có thể có như vậy tinh thần phản ứng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Vương Khang. Hắn uy vọng quá lớn. Cái này kiên định hơn hắn diệt trừ Vương Khang quyết tâm. Nguyên cái chiến tuyến. Đều được nên. Đang quyết định mấu chốt thắng bại chính là ở Hồ Lý Bình Nguyên. Cũng chính là Tấn Vương Hạng Liệt. Hẳn không có vấn đề. Hạng Thái biết rõ vị này mới vừa trở thành chư hầu vương còn không lâu Tấn Vương. Là hoàn thành nhiệm vụ này người chọn tốt nhất. Cái khác chư hầu vương khẳng định sẽ có tư lợi. Không xiết cửa 100% đưa vào. Nhưng Tấn Vương sẽ không. Giết tức giận. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hắn chỉ là sở thích giết hại. Dù là có chút không thuận. Vậy tuyệt sẽ không rút lui. Ngược lại càng có thể kích thích hắn chiến tim. Hạng Thái là suy nghĩ nhiều. Thời khắc này Tấn Vương Hạng Liệt có thể so với ai cũng chạy nhanh. 400.000 đại quân. 200.000 tán binh. 200.000 quân chánh quy. Toàn giải tán. Rút lui đồng thời. Gặp gỡ kẻ địch nhanh mạnh truy kích. Có thể bởi vì quá nhiều người. Hơn nữa còn là bộ binh làm chủ. Ở phe địch trọng trang kỵ binh xung phong dưới. Giống như là bị đè qua vậy. Thương vong không thể lường được. Hạng Liệt thật là kỳ quái. Trọng trang kỵ binh hắn mặc dù không có. Nhưng cũng không phải là không có gặp qua. Bọn họ kéo dài tấn công năng lực rất yếu. Bởi vì chiến mã và người đều có gánh nặng nề. Ở mấy đợt xung phong sau đó. Nhất định phải tháo giáp nghỉ ngơi. Nhưng cái này cây trọng trang kỵ binh nhưng không phải như vậy. Hắn cũng không nhớ rõ mấy cái tới lui xung phong. Liền hướng về phía hắn đại quân nghiền ép. Người quá nhiều vậy không phải là chuyện tốt. Thành mục tiêu sống. Quảng cáo. Trên căn bản bộ binh là xong rồi. Hạng Liệt miễn cưỡng tụ hợp nổi liền hơn 100.000 người. Trong đó có kỵ binh. Có bộ binh. Còn có tán binh. Đội ngũ khổng lồ. Tiến về phía trước tốc độ chậm chạp. Hạng Liệt ở hàng trước nhất. Cũng không quay đầu lại. Thẳng hướng đông đi. Giết. Giết. Tổng cảm thấy hậu phương tiếng reo hò càng ngày càng vang. Hắn quay đầu lại. Chỉ gặp được bụi đất tung bay lúc đó. Có rất nhiều kỵ binh ở truy kích. Còn có những cái kia khủng bố chiến xa. Vậy không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cách một lát quay đầu. Cũng cảm giác mấy phe người ít một chút. Đáng chết, món nợ này nhất định sẽ thanh toán. Hạng Liệt còn ở trong lòng để lời độc ác. Mang đội ngũ tiếp tục rút lui. Phía sau truy kích không ngừng. Đi kia rút lui. Đương nhiên là tướng sắp phòng tuyến Đoan Vương Hạng Trị chỗ khu vực. Lúc nào ta Hạng Liệt đều phải tìm người khác che chở. Thật là bực bội. Một đuổi một chạy. Từ ban ngày đi tới buổi tối. Chờ đợi một ngày. Đã sớm mau không gánh nổi Đoan Vương Hạng Trị rốt cuộc có được tin tức. Báo, Tấn Vương Hạng Liệt trước tiên đại quân tới ta phương khu vực phòng thủ. À, rốt cuộc đã tới sao? Hạng Trị sắc mặt mừng rỡ. Xem ra là thành, chẳng những diệt địch quân thống soái, trả qua tới trợ giúp hắn. Bất quá, Tấn Vương tự hồ là đang bị địch quân truy kích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.